Lăng Vân vội vàng đứng dậy, lại là thằng chết tiệt này. Lăng Phong lầm bầm, mãi mới có hôm nói chuyện với Vân tỷ lâu như vậy, sắp lấy được trái tim tỷ ấy rồi. Khụ, à, hình như không ổn, tỷ ấy là tỷ tỷ của hắn nha. Ai, Cách Trương,